Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 135, phục bút. Hạ, trùng hợp là có tính ngẫu nhiên, giống như là lúc trước Luchi quái dị cử động, liền xem như phát sinh hai lần nhiều, sở dịch về gục cảm giác là trùng hợp, cảm giác là ngẫu nhiên, thế nhưng là lần này. Làm sở dịch phát hiện mình linh hồn năng lượng rõ ràng là thiếu một chặn nhiều. Đồng thời Mihawk, Tiger, Smoker, Luchi, thậm chí cả gặp dạng này truyền kỳ nhân vật, toàn bộ đều ở vào một cái quái dị trong trạng thái lúc. Trong đôi mắt lóe ra một chút tinh quang, sở dịch rõ ràng là biết phát sinh trước mắt sự tình. Cũng không phải là trùng hợp, cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà chính là địch mạc dự lưu lại phục bút. Cùng lúc đó cảm thụ lấy thân thể hoàn toàn không có cách nào tự do hoạt động. Giống như là bị đóng băng một dạng. Toàn thân đều là ở vào một cái cứng ngắc trạng thái. Suy nghĩ vẫn có thể vận chuyển gặp giật mình. Riêng là miễn cưỡng khống chế Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Phát hiện mình một bên Smoker, Luchi, sở dịch một bên Mihawk. Tiger, toàn bộ đều như là khôi lỗ đồng dạng, chất phác ngốc ngẩn người thời điểm, đồng tử hơi hơi thít chặt gáp, trực tiếp thì đem ánh mắt bắn ra tại sở dịch trên thân. Kinh Thanh hỏi, Tu La, ngươi đến cùng làm cái gì? Làm cái gì? Hơi hơi bốc lên song mi, sở dịch âm thầm trong lòng nói, kết quả cụ thể mà, vẫn là cần thí nghiệm một chút. Muốn nơi này. Sở dịch liền chậm rãi phát ra chính mình linh hồn năng lượng. Đầu tiên là bao phủ tại Luchi trên thân. Sau đó, theo to lớn linh hồn năng lượng dần dần bao trùm tại Luchi trên thân thời điểm. Sở dịch thì cảm thấy trong đầu, oanh, một tiếng. Cái kia bao trùm tại Luchi trên thân to lớn linh hồn năng lượng. Đúng là trực tiếp chui vào đến Luchi trong thân thể không nói. Ngay sau đó sở dịch trong đầu tự nhiên sinh ra cảm giác. Cũng là hắn có thể khống chế Luchi thân thể. Thậm chí cả tư duy. Quả thực tựa như là giống như là Luchi bị chính mình linh hồn năng lượng xâm nhập. Hoàn toàn biến thành chính mình ảnh phân thân. Có chút ý tứ. Nguyên lai ta phỏng đoán quả nhiên là không sai. Bởi vì địch mạc cái kia ra hỏa thiết kế phục bút. Ta linh hồn năng lượng quả thật là cùng Mihawk, Tiger, Luchi, Smoker, thậm chí cả gặp linh hồn năng lượng sinh ra một loại không hiểu liên hệ. Trước đó ta còn không rõ ràng lắm, gặp bọn họ tiến vào không gian hư vô bên trong về sau. Ta linh hồn năng lượng bên trong sinh ra loại kia cảm giác kỳ diệu đến cùng là cái gì đây? Hiện, tại thông qua thí nghiệm ta xem như biết. Nguyên lai chính là thông qua loại kia cảm giác kỳ diệu. Ta có thể sử dụng linh hồn năng lượng đem Mihawk, Tiger, Smoker, Luchi, thậm chí là gặp dạng này truyền kỳ nhân vật biến thành ta khôi lỗ. Biến thành ta, linh hồn nô bộc. Khóe miệng vung lên một vệt vui mừng nụ cười. Sở dịch biết hắn không cần thiết sợ hãi gặp. Bởi vì, thông qua địch mạc phục bút. Đã là đem gạp biến thành chính mình linh hồn nô bộc sở dịch. Cảm giác nguyên bản đến từ gạp uy hiếp. Thật sự là không đủ gây sợ. Đến mức địch mạc thiết kế phục bút đến cùng là cái gì? Vì sao làm cho sở dịch đem Mihawk, Tiger, Smoker, Luchi, gạp chỉnh một chút 5 người. Biến vì chính mình linh hồn nô bộc nguyên nhân. Nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu sở dịch. Lúc này là có thể ẩn phán đoán ra một số. Vậy sẽ phải theo địch mạc muốn nương tựa theo trái Horo Horo năng lực. Dùng ý chí chiếm cứ sở dịch thân thể sự tình nói lên. Cái kia thời điểm, địch mạc bị trái Horo Horo năng lực che chở. Ý chí xâm nhập sở dịch linh hồn năng lượng bên trong. Kết hợp chính mình nghiên cứu khoa học thành quả. Rõ ràng là chuẩn bị dùng chính mình ý chí. Thôn phệ hết sở dịch ý chí, ngược lại thay thế sở dịch linh hồn, đồng thời đem Sở Dịch chỉnh một chút lần 9 giác tỉnh cường hóa thân thể chiếm thành của mình. Đáng tiếc, Sở Dịch sớm sớm đã có ứng đối phương pháp, cho nên đứng trước địch Mạc phản công không chút hoang mang. Chỗ tạo nên kết quả chính là làm địch Mạc chính mình có chút bối rối. Trong lúc bối rối, địch Mạc thông minh như vậy ra hỏa, thì ưa thích tìm cho mình một số con đường sau này. Mà hiện nay trở thành Sở Dịch linh hồn nô bộc Mihawk, Tiger, Smoker, Lucci, cộng thêm Gap, chỉnh một chút 5 người, cũng là địch Mạc con đường sau này. Khống chế không gian hư vô lực lượng, địch Mạc có thể nói là cứ thế mà đem Mihawk, Tiger, Smoker, Lucci, Gap 5 người, tuần tự nắm vào đến trong không gian hư vô tới. Sau đó, thừa dịp Mihawk các loại 5 người vẫn chưa quen thuộc không gian hư vô hoàn cảnh thời khắc bên trong, địch Mạc hiển nhiên là lần nữa vận dụng trái Horo Horo cùng mình nghiên cứu khoa học thành quả năng lượng liên kết lực, đem ập vào Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong ý chí. Chỉnh một chút phân hóa thành lần 6, phân biệt giấu ở Sở Dịch, cộng thêm Mihawk các loại 5 người linh hồn năng lượng bên trong. Không thể nghi ngờ, khi đó địch Mạc là nghĩ, coi như hắn chiếm cứ Sở Dịch thân thể thất bại, không được hắn còn có thể dùng phân hóa ra ngoài còn sót lại ý chí. Trước thôn phệ hết Mihawk, Tiger, Smoker, Lucci, cộng thêm Gap linh hồn năng lượng, một lần nữa vì chính mình miêu tả một cái linh hồn, bảo hộ chính mình sinh tồn, có thể địch Mạc lại là tuyệt đối không ngờ rằng. Sở Dịch linh hồn chi trùy lại là bá đạo như vậy. Đều không cho địch Mạc sử dụng át chủ bài cơ hội, oanh. Linh hồn chi trùy nện xuống xuống. Địch Mạc phân hóa tự thân ý chí lúc, giữ lại tại Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong bản nguyên ý chí. Trong nháy mắt liền bị linh hồn chi trùy lực lượng tan rã. Ngay sau đó, địch Mạc bản nguyên ý chí thì dung nhập vào Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong, hóa thành Sở Dịch lực lượng, mà địch Mạc nguyên bản vùi sâu vào đến Mihawk, Tiger, Smoker, Lucci, Gap 5 người này trong thân thể ý chí, chính là tại địch Mạc bản nguyên ý chí hóa thành là Sở Dịch lực lượng lúc, một dạng biến thành Sở Dịch tất cả phẩm. Đối với Sở Dịch tới nói hiển nhiên là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Đương nhiên, Mihawk, Tiger chính là Sở Dịch hảo hữu. Hiện tại quan hệ bỗng nhiên phát sinh có chút ít biến hóa. Coi như Sở Dịch tương lai sẽ không đem Mihawk, Tiger thật coi làm là linh hồn nô bộc đến sử dụng. Sở Dịch tâm lý khó tránh khỏi là có chút là lạ. Xem xét lại Smoker, Lucci, cộng thêm gặp 3 người Sở Dịch, dùng, lên, tâm lý thì không có chút nào khúc mắc. Thậm chí giờ này khắc này, Sở Dịch tiếp tục phát ra linh hồn năng lượng tình huống dưới. Hắn cũng bắt đầu thao túng Smoker, Lucci, cộng thêm gặp thân thể, bắt đầu khai quật linh hồn nô bộc càng nhiều diệu dụng. Sau đó không bao lâu, tại dùng linh hồn năng lượng tiến hành linh hồn nô bộc thao tác lúc, Sở Dịch rất nhanh liền tìm hiểu được như thế nào thao túng linh hồn nô bộc. Thực rất đơn giản thì là phát ra một số linh hồn năng lượng mà thôi. Linh hồn năng lượng đúng chỗ, Sở Dịch chỉ cần khống chế linh hồn năng lượng xâm nhập Smoker, Lucci, hoặc là Gap trong thân thể, giống là linh hồn năng lượng hơi yếu một ít Smoker, Lucci. Đó là ngay cả chính mình ý chí đều có thể bị Sở Dịch xóa đi rơi. Hoàn toàn biến thành khôi lỗ, nô bộc đồng dạng tồn tại. Ngược lại là Gap, cái này trong vùng biển truyền kỳ nhân vật, muốn khống chế lại cũng có chút khó giải quyết. Tạm thời Sở Dịch phát ra to lớn linh hồn năng lượng về sau, nhiều nhất cũng là để Gap thân thể bảo trì tại cứng ngắc trạng thái. Không có cách nào tiến hành thế công. Không có cách nào tiến hành phòng ngự, muốn thể khống chế phổ tư duy Sở Dịch là bất lực. Cho nên muốn hoàn toàn đem Gap biến thành chính mình khôi lỗ. Hình dáng như Smoker, Lucci như thế linh hồn nô bộc, cũng là không có khả năng. Bất quá Sở Dịch cùng Gặp ở giữa chênh lệch thực lực cũng không có quá nhiều. Có thể sử dụng linh hồn năng lượng để Gặp bảo trì một cái cứng ngắc trạng thái. Nguồn gốc từ tại Gặp uy hiếp sẽ cùng sau đó vĩnh vĩnh viễn xa giải trừ. Như vậy, đã không có uy hiếp, liền có thể làm một số chính mình cần làm sự tình rồi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch đầu tiên là thu hồi một bộ phận linh hồn năng lượng. Để Mihawk, Tiger hai người rút khỏi linh hồn nô bộc trạng thái. Chợt, tại cùng Mihawk, Tiger hơi chút bàn giao vài câu về sau. Sở Dịch liền duy trì lấy khống chế Smoker, Lucci, Gặp ba người trở thành linh hồn nô bộc linh hồn năng lượng. Bắt đầu đem còn thừa tinh lực toàn bộ đưa lên tại thôn phệ không gian hư vô. Tăng cường bản thân linh hồn năng lượng phương diện. Uy hiếp tiềm ẩn đều biến mất. Là thời điểm thật tốt tăng lên một chút chính mình. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.